Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, không thể cự tuyệt điều kiện. Rất nhanh Cung Diễm Hồng tự mình cho Triệu Trần pha một chén trà. Sau đó chậm rãi đưa cho Triệu Trần, cái kia cẩn thận bỏng, thấy Triệu Trần chuẩn bị uống, Cung Diễm Hồng không khỏi nhắc nhở. Triệu Trần khe khẽ gật đầu, khe nằm, nữ thần của ta, lại cho nam nhân khác pha trà. Ôi, ta nghĩ lẳng lặng, mẹ nó, tiểu tử ngươi lúc nào gạt cái trước gọi lẳng lặng, thâm tàng bất lộ a, lúc nào gặp gỡ, thấy cảnh này Cung gia trẻ tuổi các đệ tử, nhất thời cảm giác mình tâm đều nát, đau quá, trái tim thật đau, nữ thần muốn chạy theo người khác. Cái kia, ngươi muốn đem nắm sao? Cung Diễm Hồng vẫn là rất lo lắng hỏi. Dù sao Triệu Trần cũng chỉ có một người, mà Trần gia nhưng là một đại thế lực. Yên tâm, ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Triệu Trần hơi nói rằng, vậy chúng ta hiện tại có cần hay không chuẩn bị một ít gì? Lúc này Cung Kiếm Phi ở một bên hỏi, hắn biết Triệu Trần thực lực sâu không lường được. Cũng không khỏi bắt đầu tin tưởng Triệu Trần. Không cần, chờ Trần gia người đến thời điểm tới cửa. Triệu Trần lắc đầu nói, này Cung gia cũng không giúp được chính mình, còn không bằng để cho bọn họ đàng hoàng đợi. Nhìn là tốt rồi, ngươi nói cái gì? Thất bại. Lúc này ở Trần gia một gian yên tĩnh bên trong thư phòng, một trung niên nam tử nói rằng, gia chủ, vốn là này Cung Diễm Hồng liền muốn đáp ứng rồi, nhưng là đột nhiên xuất hiện một tên thiếu niên, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, để ta cũng đứt đoạn mất một cánh tay. Trần gia đại trưởng lão vô cùng cung kính giảng giải nói. Hừ, chất thải. Trần gia gia chủ hừ lạnh một tiếng. Gia chủ, bớt giận, thiếu niên này ta xác thực không có thực lực có thể chiến thắng. Nếu không, hiện tại ta đã đem đầu của người nọ hiến cho ngươi. Lúc này Trần gia đại trưởng lão vội vã quỳ trên đất, không ngừng xin tha. Thấy Trần gia đại trưởng lão không ngừng mà dập đầu lại, Trần gia gia chủ trầm tư một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, người này tên gọi là gì? Thuộc hạ không biết, người kia nói chỉ có lão tổ mới có tư cách biết được. Trần gia đại trưởng lão quỳ trên mặt đất nói rằng, nếu là người ngoài thấy cảnh này, quả thực là không thể tin được. Này Trần gia đại trưởng lão lại như một hạ nhân như thế. Quỳ gối Trần gia gia chủ trước người, mọi người đều biết, đại trưởng lão ở gia tộc địa vị trên căn bản là có thể cùng gia chủ địa vị ngang ngửa. Người này là thực lực ra sao? Trần gia gia chủ âm trầm nói. Hiển nhiên hắn đã động sát ý, muốn đem Triệu Trần đánh giết. Thuộc hạ không biết, nhưng người này thực lực cao hơn ta. Trần gia đại trưởng lão cung kính hồi đáp, thân thể đã ở không ngừng mà vị run, thỉnh thoảng còn có thể cảm thấy mình đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hừ, chất thải, vừa hỏi ba không biết, xem ra người đại trưởng lão này là làm lâu. Hiện tại một chút tác dụng đều không phát huy ra được rồi. Trần gia gia chủ cả giận nói, gia chủ tha mạng, gia chủ tha mạng. Trần gia đại trưởng lão không ngừng mà dập đầu lại nói, liền trên đất phiến đá đều bị này Trần gia đại trưởng lão cho dập đầu phá. Nhưng Trần gia đại trưởng lão không có dừng lại, hắn biết gia chủ thiết huyết thủ đoạn. Chỉ thấy Trần gia gia chủ tay trái trực tiếp hơi đánh tới vỗ bàn. Trên bàn bút lông trực tiếp hóa thành một đạo mũi tên nhọn, hướng về Trần gia đại trưởng lão vọt tới. Này Trần gia đại trưởng lão không có gì cả cảm nhận được, trên trán liền xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó ngã trên mặt đất không nhúc nhích, trong mắt còn tồn lưu này bút lông hóa thành mũi tên nhọn dáng vẻ. Đem hắn xử lý, Trần gia gia chủ không biết đang cùng ai nói chuyện, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện một đạo một thân màu đen trang phục người, trực tiếp đem Trần gia đại trưởng lão xác chết cho đã lấy đi. Rất nhanh người mặc áo đen này liền xử lý xong, về tới Trần gia gia chủ trước người. Gia chủ, đã xử lý tốt, còn có cái gì dặn dò? Đi đem tứ đại cung phụng tìm đến. Có chuyện làm rồi. Trần gia gia chủ hơi nói rằng, là, này hắc y trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chỉ thấy Trần gia gia chủ cầm bút lông, ở một tấm trên tờ giấy trắng chậm rãi viết. Rất nhanh Trần gia gia chủ liền đem bút lông thả xuống. Nhìn bên ngoài, cười lạnh nói, cung gia sao, xem ra cũng không có tồn tại trên đời cần thiết. Rất nhanh Trần gia gia chủ liền rời đi thư phòng. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng viết diệt cung gia ba chữ lớn. Trần gia gia chủ chậm rãi đi tới bọn họ Trần gia phòng khách. Lúc này trong đại sảnh bốn cái hung thần ác sát nam tử đã đang chờ đợi. Thấy Trần gia gia chủ ngồi xuống, một người trong đó đứng dậy nói rằng, gia chủ, chuyện gì như thế nào gấp? Lần này là tìm các ngươi tới thương lượng một chút tiêu diệt cung gia kế hoạch. Trần gia gia chủ chậm rãi nói rằng, gia chủ, này cung gia thực lực nhỏ yếu, căn bản không đáng giá chúng ta ra tay. Gia chủ, như người vậy có phải là hơi nhiều phải không tài tiểu dụng rồi? Một cung phụng nói rằng, cái khác cung phụng cũng là gật đầu đáp, này cung gia xác thực không đáng các ngươi ra tay, nhưng bây giờ cung gia xuất hiện một người thiếu niên, thực lực phi thường mạnh mẽ. Trần Hồng cái kia chất thải chính là bị thiếu niên này dễ dàng chặt đứt một cái tay. Trần gia gia chủ chậm rãi nói rằng, này Trần Hồng chính là mới vừa rồi bị giết Trần gia đại trưởng lão. Trần Hồng nhưng là ngũ giai linh vương thực lực, như vậy ung dung chặt đứt một cánh tay. Nói vậy thiếu niên này có bát giai linh vương hoặc là linh hoàng thực lực. Bốn người không khỏi suy đoán nói, không sai, để cho an toàn, cái này cũng là ta tìm các ngươi tới nguyên nhân. Trần gia gia chủ gật đầu nói, gia chủ, lúc nào động thủ? Cầm đầu cung phụng nói rằng, hiện tại. Trần gia gia chủ nói rằng, hội này sẽ không quá nhanh, không thể cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Thiếu niên này hiện tại liền như thế mạnh mẽ, ở thêm vào cung Diễm Hồng tu luyện thiên phú rất tốt. Nếu là đem hai người này để cho chạy, ngày ấy sau ta Trần gia chỉ sợ cũng sẽ hủy đến hai người này trên tay. Trần gia gia chủ nói rằng, bốn vị cung phụng cũng là hết sức tán thành gia chủ nói rằng, đích thật là nên sớm một chút đem mầm họa diệt trừ. Lần này ta cũng tự mình đi tới, lập tức sắp xếp người mã, hiện tại tựu ra hiện. Trần gia gia chủ đứng dậy nói rằng, bất hảo bất hảo. Lúc này một người sốt ruột chạy đến Trần gia phòng nghị sự hô lớn. Thám tử báo lại, Trần gia tập kết một nhóm lớn người, thực lực bình quân đều là linh sư cấp bậc trở lên. Nghe thế tin tức, cung gia tất cả mọi người không khỏi thầm nghĩ, đây chính là đại thủ bút, xem ra Trần gia quyết tâm muốn cho chúng ta cung gia diệt. Nhanh, ngay lập tức đem trong tộc linh sư cấp bậc người tụ tập cùng nhau. Lão nhân hài tử đều trước tiên rời đi, cung kiếm phi vẫn không có phân phó xong, Triệu Trần liền cắt đứt hắn, cung gia chủ, ngươi không cần như vậy. Yên tâm đi, có ta ở đây Trần gia không khỏi xúc phạm tới ngươi cung gia bất luận một ai. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, chuyện này, cung kiếm phi vẫn còn có chút lo lắng. Phụ thân, ta tin tưởng hắn. Lúc này cung Diễm Hồng đứng ra, vô cùng kiên định nói, nhìn con gái ánh mắt kiên định, cung kiếm phi cũng là gật gật đầu. Việc này qua đi, ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện, hơn nữa ngươi còn không đến từ chối. Triệu Trần nhìn cung Diễm Hồng mỉm cười nói, không thể cự tuyệt điều kiện. Việc này cung Diễm Hồng thầm nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.